Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, chương 15, Lục Chỉ. Khỏi bệnh rồi không mấy ngày, Viên Trận liền lại giới thiệu cho chúng ta một cái nhà. Lần này tương đối đặc biệt, nhà chủ nhân tự mình tìm tới cửa, hy vọng chúng ta đi mua. Ta nghĩ hắn có thể là quả thực tuyệt lộ. Căn nhà này không bán cho chúng ta thứ người như vậy, hắn liền hoàn toàn không có biện pháp xuất thủ. Tới tìm chúng ta người này số tuổi không tính lớn, tự xưng kêu Lão Lục, 40 tuổi trên dưới, mặc trang phục ngược lại giống như cái người làm ăn, chỉ là vóc người rất khôi ngô, da thịt có đen một chút, nhìn qua ngược lại có nhiều chút xã hội đen đại ca ý tứ. Lúc nói chuyện sau khi thích lấy tay đi theo điệu bộ, thật là có nhiều chút giang hồ tức, không đợi nhìn phòng liền cho chúng ta báo một cái giá. Xòe bàn tay ra hướng trước mặt ta mở ra, điệu bộ rồi cái đo đếm tự, ta đây mới chú ý tới hắn là cái lục chỉ. Lục chỉ báo cáo chúng ta giá cả quả thực rất thấp. Cụ thể có nhiều thấp, ta chỉ có thể hình dung thành nhảy lầu kêu khóc kinh thiên hung trạch giới. Nghe được giá cả thấp như vậy, ta ngay lập tức sẽ hứng thú. Hỏi qua Tần Nhất Hằng, mặc dù hắn cũng cảm thấy có thể có lợi, nhưng là cái này nhà bán tiện nghi như vậy, chắc hẳn đồ bên trong không phải là tùy tiện có thể đối phó được. Bất quá, băn khoăn thuộc về băn khoăn, ít nhất vẫn là phải đi xem xuống. Vì vậy, chúng ta liền theo Lục Chỉ quá giang bay đi cái kia nhà chỗ thành phố chuyến bay. Ngược hướng vé phi cơ đều là Lục Chỉ mua, dọc theo đường đi trả cho chúng ta đại hiến ân cần, nhưng lại không nói chữ nào cái kia trong nhà đồ vật. Ta cảm thấy được có chút không giải thích được, tâm lý có chút bất an. Tần Nhất Hằng ngược lại là một bộ dễ dàng dáng vẻ. Dọc theo đường đi ngoại trừ cho Lục Chỉ nói một ít phương thuật loại kiến thức, chính là xem báo, nhìn hai người bọn họ trò chuyện còn rất thân cận, ta cũng vui vẻ thanh tịnh, liền đeo tai nghe lên híp một cảm giác. Chờ đến máy bay hạ cánh, Lục Chỉ lại từ sân bay bãi đậu xe lấy xe, trực tiếp đưa chúng ta đi nhà. Dọc theo đường đi ta đang nghĩ, cái này nhà giá cả đã thấp như vậy rồi, cho nên ta cũng không nghĩ tới cái này nhà có bao nhiêu sang trọng. Nhưng mà cho đến ta thật đứng ở trước mặt nó thời điểm, mới thán phục thật sự là quá bất ngờ. Tòa nhà này lớn đến có chút lạ thường. Từ bên ngoài đoán chừng sợ rằng chỉ riêng tầng này diện tích phải có sắp tới 600 thước vuông. Loại này kích thước nhà sang trọng, ta trước kia cũng chỉ ở Hollywood trong phim ảnh gặp qua. Toàn bộ đình viện tọa lạc tại đến gần đỉnh núi vị trí. Hướng xa vừa nhìn, toàn bộ thành phố thu hết vào mắt. Bên ngoài biệt thự tường ngược lại có chút sặc sỡ, đoán chừng là quá lâu không người xử lý, nhưng vẫn là không che giấu được tòa nhà này bản thân một loại tôn quý cảm. Phòng trừng lúc ấy lúc kiến tạo sau khi cũng là mời có nhà vẽ kiểu nổi tiếng thiết kế. Phong cách ta còn không gọi nổi đến, ngược lại không phải là cái loại này đã rơi vào tục sáo kiểu Âu Châu hoặc là kiểu Pháp. Thẳng thắn nói, ta đã thấy biệt thự tất cả lớn nhỏ cũng coi là cũng không thiếu rồi. Thật đúng là không có một cái nhà biệt thự có thể như vậy hấp dẫn ta con mắt. Lần này ta tâm lý ngược lại có chút vui vẻ. Cái giá tiền này mua loại này nhà, với Bạch Kiểm không khác nhau gì cả. Bây giờ thì nhìn Tần Nhất Hằng bên này thái độ, chỉ cần hắn lên tiếng nói tốt xử lý, ta lúc này chuẩn bị đem nhà ở ký đến, để tránh đêm dài lắm mộng. Chẳng qua là ta nhìn về phía Tần Nhất Hằng lúc, sắc mặt của hắn bình tĩnh, không có trực tiếp vào nhà ở, mà là trước dẫn ta cùng Lục Chỉ quanh nhà vòng vo một vòng, cũng không tỏ thái độ. Lục Chỉ ở bên cạnh đi theo một mực ở nói cái này nhà thế nào tốt như vậy, nói được nước bọt bay đầy trời, ta đều nghe có chút phiền, lòng nói tốt như vậy ngươi có thể bán cho chúng ta. Vì vậy ta liền dứt khoát hỏi cái này trong trạch tử đồ vật là thế nào cái náo pháp. Lục Chỉ nghe ta câu hỏi, lúc này mới làm bộ như ở trong mộng mới tỉnh một dạng chợt vỗ đùi. Cho chúng ta nói về cái này nhà sự tình tới. Theo như hắn nói, cái này nhà trước là một cái nhà giàu nhân gia. Đối với cái kia nhà giàu nhân gia tin tức liên quan, hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là bỗng nhiên có một ngày, cái này nhà giàu người trong nhà một người trẻ tuổi tìm tới hắn. Phải dùng giá rất rẻ cách bán cho hắn. Hắn làm thời điểm ở sao phòng. Hỗ Thâm Kinh có rất nhiều buồng trong sinh, coi như là địa phương tương đối nổi danh sào phòng người rồi. Đối mặt tùy tiện đưa tới cửa đại thịt béo, hắn mới đầu cũng có chút băn khoăn, nhưng là ngoài sáng trong tối đánh nghe hồi lâu, cái này nhà cũng không có vấn đề gì, cho nên hắn rất thích a theo sát người tuổi trẻ kia ký kết thủ tục sang tên. Ký xong hợp đồng sau đó, người tuổi trẻ kia lại nói lên nghĩ tại trong phòng ở nữa một tuần lễ. Bởi vì hắn đang ở chuẩn bị ra quốc thủ tiếp theo. Lục chỉ cảm thấy đã chiếm như vậy đại tiện nghi, cho nên cũng rất thống khoái đáp ứng. Nhưng mà, ở nơi này một tuần lễ trong thời gian, người tuổi trẻ kia lại chết ở cái này trong nhà. Hơn nữa hắn người nhà cũng không minh bạch địa biến mất. Lục chỉ nói, hắn là người thứ nhất phát hiện thi thể. Tình cảnh cực kỳ tàn nhẫn. Người tuổi trẻ kia bị phanh thây thành rất nhiều khối. Toàn bộ trong đại sảnh tán lạc đầy đất. Cảnh sát sau khi đến liều mạng nửa ngày cũng không đem thi thể chắp ghép hoàn chỉnh. Mà hung thủ đầu mối cũng không có đầu mối chút nào. Vụ án cứ như vậy một mực treo. Hắn vốn cho là mình ăn vào trời sập. Kết quả ngược lại là mang đá lên đập chân mình. Thật may cái này nhà sự tình cũng không có truyền đi dư luận xôn xao. Hắn suy nghĩ, chậm một chút cũng còn là có thể xuất thủ. Nhưng là không biết tại sao. Hắn đã chờ mấy tháng. Cảm thấy không sai biệt lắm đã gió êm sóng lặng. Liền đem bán phòng tin tức treo lên. Kết quả không có một đến xem phòng. Thậm chí ngay cả một cái gọi điện thoại tới hỏi nhân cũng không có. Cuối cùng hắn cũng thật sự là thương tiếc. Bởi vì mặc dù lúc ấy mua vào giá cả rất phải chăng. Nhưng là bây giờ nhà phảng phất cũng không có tăng giá trị. Hắn cắn răng, dứt khoát chính mình ở đi vào. Như vậy hắn trong lòng còn có thể thăng bằng một ít. Mới vừa mang vào thời điểm cũng không có chuyện lạ phát sinh. Cho đến có một đêm hạ mưa lớn, hắn nằm ở trên giường, bỗng nhiên chỉ nghe thấy đinh tai nhức óc tiếng gào cực lớn, dựa theo decibel số, ít nhất người cả thành cũng có thể nghe được. Hắn cho là nơi nào nổ mạnh hoặc là tiếng sấm, cũng chưa có để ở trong lòng, chờ đến thanh âm dừng lại, liền đi ngủ, nhưng mà ngày thứ hai, hắn hỏi tới người khác thời điểm. Cũng không có người nào nghe động tĩnh lớn như vậy. Lục chỉ cho là cái này nhà dù sao cách xa thị khu. Chung quanh lại không có gì kiến trúc. Có lẽ lúc ấy tiếng sấm là đang ở cách hắn không xa địa phương nổ tung. Cho nên hắn chuyện đương nhiên nghe rất chân thiết. Không nghĩ tới, từ ngày đó sau đó, mỗi đêm hắn đều có thể nghe khổng lồ như vậy tiếng gào thét. Vô luận tình vũ. Lần này hắn bắt đầu sợ, ban ngày tìm người đến cũng không thèm nhìn ra cái gì. Lại ở mấy ngày, quả thực không dám ở nữa đi xuống, liền rời ra, cho đến ngày nay, phòng địa sản thị trường không quá khởi sắc, cộng thêm có chính sách hạn chế. Hắn suy nghĩ đưa cái này nhà bán liền như vậy, vì vậy liền thông qua viên trận liên lạc với chúng ta. Nghe xong Lục chỉ tự thuật. Ta kìm lòng không đặng nhìn về phía Tần Nhất Hằng. Hắn vẫn không có tỏ thái độ. Chỉ là một mực cầm con mắt quét cái này nhà tường ngoài. Nhìn chòng chọc hồi lâu. Mới quay đầu nói với chúng ta vào xem một chút. Lục chỉ liền ăn tiền mã hậu địa cho hai người chúng ta dẫn đường. Vào sân, đã nhìn thấy trên mặt đất sinh rất nhiều cỏ dại. Nhìn một cái cũng biết cái này nhà đã rất lâu không có đánh lý qua. Bất quá, từ bố trí nhìn lên, thiết kế coi như tao nhã, ngoài trời còn có một tòa bắt chước Hy Lạp phong cách pho tượng. Cụ thể ta cũng không nhìn ra là nhân vật nào, chúng ta đi theo Lục Chỉ vào phòng, đẩy cửa ra xông tới mặt tất cả đều là bụi đất. Vào cửa bên tay phải còn bày một tòa tượng đồng, đạt tới cao cỡ nửa người, mắt lạnh một nhìn làm ta giật cả mình. Định thần nhìn lại, lại là Trung Quỳ, mặc dù ta đối phương thuật cũng không hiểu, nhưng ít nhất Trung Quỳ ta còn là nhận biết. Rất nhiều người trong nhà biết bày tới trấn trạch, chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới. Trong phòng khách không có vật gì, duy chỉ có cạnh cửa bày một cái như vậy. Trung Quỳ giống như nhìn chẳng những đột ngột, cũng rất quỷ dị. Ta thấy Tần Nhất Hằng biểu tình không phản ứng gì, cũng liền yên lòng, đi theo Lục Chỉ trong phòng truyền. Lúc này, dựa theo lúc trước chúng ta công việc phân phối, Tần Nhất Hằng là hẳn đi kiểm tra căn phòng này bên trong là có phải có vật dơ bẩn. Nhưng là lần này hắn lại không làm như vậy, cũng với sau lưng ta, nghe Lục Chỉ giảng giải cho ta nhà nhà hình bố trí. Lầu 1 chuyển hoàn sau đó, từ trên thang lầu đến lầu 2, lầu 2 cũng không có lầu 1 rộng như vậy mở ra. Phân rất nhiều căn phòng đi ra, ta cũng không có từng cái đều đi vào, chỉ là đi theo Lục Chỉ tùy ý nhìn mấy lần thang lầu gian thứ nhất phòng ngủ. Trong căn phòng mặc dù không có bất kỳ đồ gia dụng, nhưng thảm cùng giấy dán tường đều còn ở. Màu sắc phối hợp phải chả rất đẹp, chỉ là cho bụi quá nhiều, nhìn có chút kiềm chế. Đơn giản đem nhà ở chuyển hoàn, ta sẽ để cho Lục Chỉ giúp mua cái quán rượu. Nói chúng ta trở về sau khi thương lượng cho hắn thêm câu trả lời. Lục Chỉ đem chúng ta đưa đến thị khu, xuống xe. Ta không nhịn được hỏi Tần Nhất Hằng, mới vừa rồi tại sao không đi nhìn một chút ở trong đó có hay không đồ vật. Hắn nói, thực ra thật không có gì đẹp đẽ, vốn là hắn thấy cái giá tiền này thấp như vậy, còn tưởng rằng bên trong nhất định là có một cái cực kỳ lợi hại đồ vật. Nhưng là mới vừa vào cửa thấy bày một tòa Trung Quỳ giống như, chắc hẳn cái nhà này hẳn là không chút tạp chất. Cho dù không sạch sẽ, này ăn ngày ban mặt, lại có Trung Quỳ trấn trạch, chỉ nhìn một cách đơn thuần là không phát hiện được cái gì. Ta nghe hắn nói xong, tâm lý tự nhiên liền hiểu mấy phần, y nói vẫn phải là buổi tối đi, mặc dù trước đã trải qua rất nhiều lần như vậy chuyện. Nhưng là nghĩ đến buổi tối đi như vậy một ngôi nhà, nhịp tim hay lại là chợt gia tốc. Có thể là cái này nhà quá lớn, quá trống trải, ta cuối cùng cảm thấy cái này nhà để cho ta rất bất an. Nhưng lại không nói ra được rốt cuộc bởi vì sao bất an. Ta hỏi Tần Nhất Hằng, hắn có thể không thể giải thích Lục Chỉ nói có vật gì gào thét sự tình. Tần Nhất Hằng lắc đầu nói hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Huống chi, đây cũng chỉ là Lục Chỉ lời của một bên. Nói không chừng hắn là ở cố làm ra vẻ huyền bí, hoặc là đang giảng giải thời khắc ý che giấu cái gì. Bởi vì này bao lớn một cái nhà, hắn đem giá cả ép đến thấp như vậy, nóng lòng xuất thủ, nhất định là có hắn nguyên nhân. Ta rất đồng ý Tần Nhất Hằng cái nhìn. Bất quá, bây giờ nhìn lại, muốn lấy minh bạch cái này trong trạch tử huyền cơ, cũng chỉ có thể buổi tối lại đi nhìn. Cho nên chúng ta cũng không có trực tiếp hồi Lục Chỉ cho chúng ta đặt nhà khách, mà là đến trước nghe đi cái thành phố này chung quanh trong huyện thành một tòa tự viện. Tần Nhất Hằng nói trước phải nơi này đi chuẩn bị một chút buổi tối dùng cái gì. Nhà này mặc dù tự viện cũng không phải là rất lớn, nhưng hương hỏa cực kỳ thịnh vượng, tọa lạc tại thị khu cùng một vòng bên huyện chỗ giáp giới. Vào tự viện đại môn là có thể nhìn thấy một cái đại bình phun vẽ bảng hiệu. Là một cái trọng yếu lãnh đạo cho cái này tự viện viết lưu niệm. Tần Nhất Hằng đem ta lãnh được trong sân hai cái đại lư hương giữa. Nói cho ta biết liền đứng như vậy. Không cần nói, tốt nhất nhắm mắt, mặc dù ta không hiểu hắn là ý gì. Nhưng trong đầu nghĩ hắn nhất định có hắn đạo lý. Coi như là ở dạng này một cái cơ hội khó được bên trong tu tâm rồi. Chung quanh tới dâng hương nhân nối liền không dứt. Ta đứng ở hai cái lư hương giữa bị hun quá sức. không sai biệt lắm đứng một giờ. Tần Nhất Hằng mới vỗ vỗ ta, nói cho ta biết có thể đi. Ta cả người trên dưới đã bị xông, tất cả đều là Phật mùi thơm. Hắn ngửi một cái y phục của ta, nói không sai biệt lắm, liền mang theo ta tiếp tục đi chuẩn bị những vật khác. Bởi vì dù sao ta cũng có nhiều chút kinh nghiệm, Tần Nhất Hằng chuẩn bị đồ vật trên nguyên tắc ta còn đều là đọc được. Cơ bản đều là trước hắn thường dùng những thứ đó, duy chỉ có nhiều hơn một dạng. Hắn chuẩn bị một cái linh đan, đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta đơn giản ăn bữa cơm, sau đó ăn vị ở quán cơm bên trong các loại trời tối. Cũng không biết có phải hay không là rất khẩn trương nguyên nhân, ta cảm thấy được thời gian trôi qua cực kỳ chậm. Rốt cuộc chờ đến buổi tối 9 giờ, chúng ta liền bắt đầu lên đường. Trên đường ngăn cản mấy chiếc xe taxi, nói chúng ta phải đi địa phương, lại rất nhiều tài xế cũng không muốn chở chúng ta. Cuối cùng thật vất vả thêm tiền mới nói phục rồi một người tài xế. Đường đi bên trên ta liền nói xa nói gần, hỏi tài xế là cái gì cũng không nguyện ý đi cái kia nhà. Tài xế trả lời ngược lại là ngoài dự đoán mọi người. Nói, trước cái kia nhà chung quanh đều là cấm khu, có cảnh vệ canh giữ, căn bản không mở đi vào. Sau đó nghe nói bên trong đã xảy ra chuyện gì, cảnh vệ cũng bỏ chạy rồi. Cộng thêm cái kia địa phương tương đối thiên về, rất nhiều tài xế chạy tới chỉ có thể xe không trở lại. Rất không tính toán, cho nên sẽ không người nguyện ý đi rồi. Nghe được tài xế vừa nói như vậy, ta còn thật tò mò. Trước cái kia nhà là có cảnh vệ canh giữ sao? Kia chắc hẳn bên trong người ở cũng là một đại nhân vật. Nhưng là một đại nhân vật như vậy vô duyên vô cớ địa biến mất, hẳn sẽ sợ khởi điểm mưa gió. Tại sao liền tin tức linh thông tài xế xe taxi cũng không biết? Nghĩ như vậy, ta cũng có chút không có chắc, không nhịn được nhìn Tần Nhất Hằng. Hắn hướng ta nở nụ cười, cũng không nghiêm túc, lòng ta lúc này mới để xuống. Cái thành phố này cảnh đêm cũng không có gì có thể lấy địa phương sặc sỡ được có chút tục tằng. Ta muốn thừa cơ hội này ở trên xe mị một cảm giác. Vừa mới nhắm mắt, tràn đầy mũi đều là Phật mùi thơm. Xong ta có chút không thích ứng, không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy chịu đựng đến rồi điểm cuối. Lần nữa đi tới cái này trạch viện trước, cũng không có ta muốn giống chung như vậy âm trầm kinh khủng. Dưới ánh trăng nhà mặc dù quỷ dị, nhìn ngược lại cũng thật an tường. Tần Nhất Hằng cũng quan sát một trận, nói với ta, cái này nhà nhất định là phong thủy đại sư xem qua. Loại này độc viện vị trí đều là trải qua chú tâm chọn địa điểm, ở bên trong nhân hẳn sẽ số làm quan. Không đi sĩ đồ lời nói, 8/10 cũng sẽ phát đại tài, nhưng là người bên trong chết thảm, ở dạng này một cái đất lành, cũng hẳn sẽ an tâm đầu thai mới đúng. Trừ phi hắn bị giết thời điểm quá không cam lòng, mới hội chữ có thể lưu lại ở dạng này một khối phong thủy bảo địa được hành hạ, cũng không chịu tiến vào luân hồi chuyển thế. Hắn nói xong, ta đang suy nghĩ, có thể ở đắc khởi như vậy cái sang trọng nhà nhân, khẳng định đem trên thế giới có thể hưởng thụ cơ bản cũng hưởng thụ qua rồi. Vậy hắn còn có cái gì không cam lòng đây? Chẳng lẽ là bởi vì lúc chết sau khi quá trẻ tuổi? Đây cũng là một lý do. Ngược lại càng người có tiền càng sợ chết là nhất định. Nhưng hắn người nhà lặng yên không một tiếng động dọn đi liền có chút không nói được. Chính mình hài tử chết, không chỉ có không đến nhặt xác tế bái, ngược lại cứ như vậy chạy trốn. Chẳng lẽ lúc ấy có cái gì ẩn tình? Này một người nhà phải như vậy lặng lẽ đi, bọn họ là ở tránh cái gì không? Đứng ở cửa như vậy một chút xíu trong thời gian, ta nghĩ rất nhiều, trong đầu toát ra vô số dấu hỏi. Tần Nhất Hằng vỗ vỗ ta, ta đây mới lấy lại tinh thần. Với sau lưng hắn đi vào nhà, cái kia lục chỉ chắc rõ ràng cái này nhà là không có người nào nguyện ý đi vào. Dứt khoát liền môn đều không khóa. ta cùng Tần Nhất Hằng rất dễ dàng liền đẩy cửa ra đi vào. Đêm đó ánh trăng rất tốt, tầm nhìn cũng không tệ lắm. Đi vào trong phòng khách, Tần Nhất Hằng liền bắt đầu xuất ra vỏ rùa vòng tới vòng lui. Ta tại chỗ hút thuốc chờ hắn, chờ đến hắn trở lại. Ta bởi vì có lần trước giáo huấn, không dám đưa tay đi sờ, mà là hỏi hắn tình huống thế nào. Tần Nhất Hằng bĩu môi một cái, nói, cái gì cũng không tính ra. Lấy bây giờ tình trạng đến xem, trong cái nhà này sạch sẽ ngay cả một qua đường tiểu quỷ cũng không có. Quả thực không được, chúng ta chỉ có thể một loại phương pháp địa lần lượt thử. Ngược lại chúng ta trước thời hạn kịp chuẩn bị, đồ vật mang cũng tương đối đầy đủ. Hắn nói như vậy ta ngược lại thật ra không ngại, ngược lại mệt mỏi là hắn. Ta suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được có phải hay không là cái kia trung quỳ ở trong này trấn trạch, cho nên cái vật kia mới không ra. Ta đem ý tưởng nói với Tần Nhất Hằng rồi. Hắn suy nghĩ một chút nói, cái kia trung quỳ thả vị trí không phải là cung vị, hơn phân nửa là bị người rời được nơi này giữ cửa. Tựa hồ là muốn đem thứ gì giam ở bên trong không để cho đi ra ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.